Thần Ma Cửu Biến, chương 69, phát bút tiền, cốc truyện audio.com. Lúc này, hai đại tam giai hoang thú đã bắt đầu giao đấu với nhau, cùng với gần 2 vạn người xem gào thét, có thể nói là toàn bộ đấu trường 10 phần kích động, giống như là một sự kiện âm nhạc hạng nhất thời hiện đại vậy. Phong báo bằng vào tốc độ như tia chớp du đấu không ngừng di chuyển quanh tê giác thú hòng tìm kiếm sơ hở của đối phương, chỉ cần một khi đối phương phản ứng không kịp là liền lao đến há mồm phun ra một đám phong nhận sắc bén oanh kích lên tê giác thú. Tuy nhiên lớp da tê giác da vừa cứng lại vừa dày, có thể dễ dàng ngăn cản phong nhận, trên da không có một điểm vết chầy nào nhưng phong báo kiêu ngạo như vậy cũng làm cho nó căm tức không thôi, cái chân thô to đến nửa thước đạp mạnh trên mặt đất. Oanh một tiếng, hào quang thổ hoàng sắc đại phóng rồi một cái khe thật lớn lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra lan về hướng phong báo tốc độ như tia chớp. Tuy nhiên tốc độ của phong báo rất nhanh, nó uốn mình né đòn hiểm, thân hình bổ nhào sang mé bên tê giác thú rồi móng vuốt như liêm đao hung hăng cào qua. Đám người Trương Hiểu Vũ tựa hồ như nghe thấy âm thanh va chạm ma sát giữa lợi chảo cùng lớp da tê giác thú, lúc này trên lưng tê giác thú đã lưu lại 4 vết chảo sâu đến cả tắc. Tê giác thú, phản kích đi. Báo tử thối này rất giảo hoạt, yên tâm đi, tê giác thú này da dày 3 tấc phong báo sao có khả năng xuyên phá được. Trong đám khán giả chợt có thanh âm bình luận vang lên. Phong báo sau một chảo đánh trúng đối phương cũng không tham công, nó lập tức lao ra ngoài, dùn mình lấy thế dạp trên mặt đất chuẩn bị tùy thời công kích lần thứ 2. Trương Hiểu Vũ âm thầm gật đầu, phong báo này rõ ràng là có phương pháp tác chiến phong phú, rất nắm chắc sở trường của mình và khuyết điểm của kẻ địch không phải là không có hy vọng chiến thắng. Hoa Tuấn Kiệt ở một bên càng không ngừng nói thầm, nhất định phải thắng, hạnh phúc của huynh đệ này nhờ vào ngươi đó. Giống, đợt công kích thứ 2 của phong báo đã bị đập nát, tê giác thú há mồm phóng ra thổ hoàng sắc hào quang hất tung phong báo ra ngoài rồi sau đó không đợi cho phong báo kịp đứng dậy, chân trước nó đập mạnh tạo ra một cái khe rào lan qua đồng thời thân thể cũng lao theo rầm rầm nhằm về phía phong báo. Kinh nghiệm chiến đấu của tê giác thú cũng không kém phong báo hơn nữa lại chiếm ưu thế về thân thể, lúc này nó có thể dụ cho phong báo mắc câu, hiển nhiên nó cũng biết rõ khuyết điểm của mình và cũng lợi khuyết điểm đó để công kích kẻ địch. Phong báo tránh thoát khỏi công kích của cái khe nhưng lại bị tê giác thú húc bay ra ngoài, trên bụng đã xuất hiện một cái lỗ máu, đó là do sừng tê giác thú đâm vào tạo thành thương tổn. Tốt ôi chao, thắng rồi. Hoa Tuấn Kiệt hung hăng vỗ trán nói. Thôi tháng này không có tiền đi giải trí rồi. Tiểu mập mạp Lâm Thiên Hào đắc ý nói, ai bảo ngươi không đặt theo ta, muốn kiếm lớn sao, cái này gọi là ăn chắc mặc bền hiểu không? Còn chưa có thua mà tê giác thú mắt cũng bị mù rồi. Trương Hiểu Vũ ánh mắt lợi hại, liếc mắt một cái đã thấy trên mắt tê giác thú có vết máu. Quả nhiên, trong nháy mắt vừa rồi phong báo bị húc chân trước nó đã kịp bấu vào 2 mắt tê giác thú. Chiến cuộc không thể tưởng tượng là bị nghịch chuyển, phong báo lê thân thể bị thương chuyển tới sau lưng tê giác thú rồi há mồm cắn vào điểm yếu nhất của nó. Máu tươi ào ạt chảy xuống nhưng tê giác thú vẫn kiên trì non nửa canh giờ mà không cam lòng ngã xuống. Ha ha, thắng rồi. Hoa Tuấn Kiệt nhảy dựng lên, làm cho. Cốc truyện audio.com. Đám thị nữ phía sau đều đau lòng không thôi, nam nhân tốt như vậy sao lấy phải một con cọp cái chứ? Lập tức kiếm được hơn 1 vạn lượng hoàng kim, Trương Hiểu Vũ cũng rất vui sướng. Dù sao lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền dễ dàng như vậy, so với mấy lần trước không giống nhau. Lâm Thiên Hào mở lớn miệng chửi. Cái này thực mẹ nó tà môn. Tràng đấu tiếp theo rất nhanh bắt đầu, hai bên chiến đấu là một đầu tam giai cự mãng cùng một đầu phong báo khác. Lần này Trương Hiểu Vũ quyết tâm cao, đem hơn 1 vạn lượng hoàng kim vừa kiếm được toàn bộ đặt lên phong báo. Thân hình cự mãng thô dài, khả năng phòng ngự rất cao nên phong báo phải liên tiếp thử. Quá trình chiến đấu sau đó giống hệt lúc trước, cự mãng chiếm ưu thế lúc đầu nhưng cuối cùng lại bị phong báo một ngụm cắn trúng cổ mà thua trận đấu này. Trong tính phòng toàn là tiếng mắng chửi, hôm nay sao lại tà môn như thế chứ, hoang thú vốn hay chiếm ưu thế thì hôm nay đều thua. Lần này Trương Hiểu Vũ kiếm được gần 2 vạn 5 ngàn lượng hoàng kim, tổng cộng hắn đã có 3 vạn 6 ngàn lượng, cái này làm cho hắn cảm thán đúng là bạc thật dễ kiếm. Lý Đức so với Trương Hiểu Vũ thì còn kiếm được nhiều hơn, lần đầu tiên đặt 5.000 lượng lời hơn 1 vạn, lần thứ 2 đặt toàn bộ lời 3 vạn 5.000 lượng, tổng cộng lời gần 5 vạn lượng. Tiểu mập mạp Lâm Thiên Hào là kẻ duy nhất thua lỗ, tổng cộng thua mất 1 vạn 5.000 lượng, bất quá ngẫm lại lão ba đối phương là Lâm Thiên Nam nên đâu có để ý đến chút tiền ấy. Cái thủy thượng hoa viên kia một ngày kiếm được tiền phòng chừng cũng không dưới đấu thú tràng, đương nhiên số tiền này khẳng định là cũng không phải một mình Lâm Thiên Nam ăn hết, những người khác hẳn là cũng có cổ phần, ít nhất là phụ thân Lý Đức cũng có một phần. Trận đấu thứ 3 làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ, hai bên chiến đấu là một đầu nhị giai kim lang cao cấp cùng một con tam giai cấp thấp địa hùng. Lâm Thiên Hào không tin nói, lão tử không tin, lần này ta đặt cho đại địa hùng 3 vạn lượng hoàng kim. Lý Đức và Hoa Tuấn Kiệt cũng đặt cho đại địa hùng 4 vạn 8 ngàn lượng, còn 1 ngàn lượng hoàng kim cho kim lang, nói chung tỷ lệ nhị giai hoang thú thắng được tam giai hoang thú quá nhỏ cho dù nó là nhị giai cao cấp. Trương Hiểu Vũ chần chờ một chút rồi phi thường liều lĩnh đặt cho kim lang 3 vạn lượng hoàng kim, hoặc là toàn bộ thua trận, dù sao hắn đã lưu lại vốn ban đầu rồi, hoặc là chiến thắng một cách thống khoái. Tỷ lệ đặt giữa kim lang cùng đại địa hùng là 1 so với 445, nếu Trương Hiểu Vũ thắng thì có thể thu được hơn 13 vạn lượng hoàng kim. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, đại địa hùng thua trận, điều này làm cho tuyệt đại bộ phận khán giả trợn tròn mắt. Con mẹ nó, như vậy cũng thua, con đại địa hùng này có phải là hàng giả hay không vậy? Mặt Hoa Tuấn Kiệt sạm lại hỏi. Lý Đức nhìn về phía Trương Hiểu Vũ cười nói. Hiểu Vũ huynh, người hôm nay không tệ, thắng toàn bộ, loại vận khí này cũng không tầm thường đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Trương Hiểu Vũ cười cười, hắn tuy thắng nhiều nhưng đấu thú chàng hôm nay kiếm càng nhiều hơn, ít nhất cũng là 500 vạn lượng bạc. Huynh đệ, sau này có dịp còn gặp nhau sao? Lâm Thiên Hào ai oán nhìn Trương Hiểu Vũ nói. Cách Trương.